Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 92, lập theo, mặc dù Dương Thị đã qua tìm đến Thôi Vi đòi tiền. Nhưng đến cùng vẫn là sĩ diện, ngoài miệng nói mặc dù nguyện ý ra ngoài làm Lý Chính lập cái chữ theo. Bất quá trong lòng lại là không chịu đem chuyện này mất mặt xấu hổ nháo đến Lý Chính chỗ. Bất quá gặp Thôi Vi kiên định. Đồng thời nói nếu nàng không đồng ý, mình cũng không chịu đưa tiền. Dương Thị bây giờ sốt ruột đến hung ác, nàng còn băn khoăn hôm qua Tào gia bà mối nói Lưu lão gia nhà nữ nhi. Lập tức nhịn không được, cũng chỉ có bất đắc dĩ đáp ứng xuống. Lý Chính lúc này ngay tại trong phòng đầu dùng đến điểm tâm. Nhìn thấy hai mẹ con này hai tới, lập tức cười ha hả liền đem người xin ngồi xuống. Đợi nghe được mẹ con này hai người nói rõ ý đồ đến lúc. Cái này Lý Chính toàn gia lập tức đều kinh ngạc đến ngây người bó tay rồi. Lý Chính nhà họ La, cùng Vương Thị nhà mẹ đẻ đại tẩu La Thị cũng ít nhiều có quan hệ thân thích có một chút quan hệ. Đều là hương thân hương Lý, lúc này nghe được Dương Thị nói muốn bán con gái, mà Thôi Vi là muốn mua mình, tìm La Lý Chính làm khế ước. Là Lý Chính tại chỗ bỗng nhiên lấy hồi lâu đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Bán con gái sự tình không phải là không có. Hiện tại cái nào gia đình gả nữ nhi không phải cùng bán con gái. Bất quá giống hai mẹ con này. Một cái muốn bán mình, một cái muốn mua mình thật đúng là thiếu. Là Lý Chính bắt đầu nghe xong còn có chút không dám tin. Bất quá nhìn Thôi Vi một mặt tỉnh táo dáng vẻ. Giống như là căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nhìn Dương Thị ngược lại là biểu lộ phức tạp được nhiều. Cái này dù sao là người ta trong nhà sự tình. Cái này là Lý Chính cũng lười đi quản. Mặc dù nói giống Thôi Vi dạng này tuổi nhỏ muốn mua người. Nhất là mua mình vẫn là lần đầu. Nhưng cái này không biết tên thời không có một chút ngược lại là so hiện đại lúc phải tốt hơn nhiều. Bản thân mua bản thân chỉ cần lập cái khế ước sẽ ở Lý Chính chỗ này trước giấy nhắn tin. Về sau cùng một chỗ thông báo lên chính là, cũng không người đến quan tâm nàng niên kỳ đạt không đạt đạt được. Dù sao giống Thôi Vi dạng này tiểu nha đầu, đến cùng là thuộc về Thôi ra cả một nhà, vẫn là thuộc về nàng bản thân, căn bản không có người đi quan tâm. Nhiều nhất làm nàng một cái không cha không mẹ không thân tộc cô nhi dọn dẹp xong. Bất quá đến cùng là một cái trong thôn, là Lý Chính một mặt cầm khế sách ra, một mặt nhìn Thôi Vi một chút, không khỏi cũng có chút thương tiếc, tiểu nha đầu, ngươi cần phải biết, nói không chừng cái này thân một bán, ngươi nếu là muốn thuê loại quan phủ thổ địa, thế nhưng là nên do ngươi bản thân giao tiền thuê tử, vào lúc này nếu là mình không có thổ địa, bình thường đều là thuê loại triều đình, chỉ cần trong nhà có nhiều ít nhân khẩu. Liền có thể theo nhân số mà hướng quan phủ trình báo đất cho thuê một phần. Cứ như vậy liền muốn theo đầu người nộp thuế. Mỗi thuê một phần liền muốn đưa trước một phần thuế. Cái này thu thuế theo trồng trọt thu nhập hai thành tính. Cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Bất quá triều đình cũng là quy định. Nếu là chúng tú tài có công danh nhân ra bên trong. Liền không cần bên trên toàn thuế. Lại nếu là chúng cử nhân. Không chỉ không cần giao thuế, ngược lại triều đình hàng năm còn muốn phụ cấp bên trên một chút tiền. Mà lúc này sĩ nông công thương, thương nhân mặc dù có tiền, nhưng địa vị thấp, cái này cũng tạo thành người đọc sách thân phận quý giá. Người người đều lấy đọc sách làm vinh nguyên nhân một trong. Thôi Vi nếu là không cùng Thôi ra một đạo, nàng bản thân muốn là muốn nuôi sống mình, như mời người trồng trọt. Chỉ sợ cũng vừa vặn đủ nuôi sống chính nàng, nhưng nếu muốn trừ ra thu thuế, chỉ sợ liền sống tạm đều có chút khó khăn. Là Lý Chính cũng nghe nói trước đó vài ngày Thôi Vi bán rau dại kiếm chút chuyện tiền. Cũng không biết còn lại nhiều ít, lúc này nhìn Dương Thị muốn làm cho nữ nhi tìm người ta mượn bạc. Nếu là Lâm lão gia cay nghiệt một chút, nhân cơ hội này để Thôi Vi ký văn tự bán mình làm nô. Dương Thị đây chính là buộc nữ nhi bán mình đổi tiền. Là Lý Chính trong lòng nhiều ít cũng có chút đồng tình Thôi Vi. Dù sao Thôi Vi không có ảnh hưởng đến hắn cái gì lợi ích. Bởi vậy lúc này liền lắm miệng đề điểm một câu. Ngươi tuổi nhỏ, ngay cả cuộc sống đều bó tay rồi. Lại đi chỗ nào mượn bạc, nếu là tìm Lâm lão gia mượn. Vạn nhất hắn để ngươi ký văn tự bán mình, có thể không phải liền là từ đây làm nô rồi sao? Nô tỳ vào lúc này là thuộc về tiện tịch, về sau Thôi Vi một khi vào nô tịch, liền gả người cũng không thể gả lương dân. Lúc này có quy định, lương tiện không thể thông hôn, về sau đời đời kiếp kiếp nếu là không có chủ gia khai ân. Chỉ sợ sinh đứa bé đều là hạ nhân. Là Lý Chính đương Thôi Vi tuổi còn nhỏ không hiểu cái này mấu chốt trong đó. Bởi vậy nói một câu, nhìn Dương Thị nhếch miệng xem thường dáng vẻ, không khỏi lắc đầu, Thôi Vi cảm thấy cũng cảm kích La Lý Chính đề điểm mình câu này. Bất quá chính nàng bây giờ trong tay là có chút tiền. Chỉ là lời này không tốt cùng người nói, La Lý Chính hảo tâm nàng tự nhiên là không cần lo lắng. Bất quá phần này tâm Thôi Vi lại nhận, bởi vậy hướng hắn nhẹ gật đầu, một bên liền nói, là đại thúc, ngài yên tâm chính là, ta cùng cái kia Lâm lão gia quản gia nói xong rồi. Hắn sớm cho ta bạc, ta cho hắn nhiều đưa một đoạn thời gian đồ ăn, ta lần này lại dự một chút, về sau cùng lắm thì lại nhiều đưa một đoạn thời gian chính là... Hắn sẽ không buộc ta ký khế ước bán thân, gặp nha đầu này niên kỷ tuy nhỏ. Nhưng cũng đã quyết định chủ ý, đây cũng là người bên ngoài nhà của chính mình sự tình. Người ta mẹ con một cái nguyện bán một cái nguyện mua bản thân. La Lý Chính cũng không tốt lại đi lắm miệng, bởi vậy nhẹ gật đầu, cầm khế sách ra, hay Dương Thị mẹ con hai người phân biệt viết xuống một chương khế ước. Lại cùng Thôi Vi mặt khác đơn độc dựng lên cái lâm thời môn hộ. Phân biệt để cho hai người in dấu tay. Dương Thị không chút nghĩ ngợi. Cầm ngón cái dính mực đóng dấu liền hướng cái kia trên giấy vàng chọc lấy một chút. Thôi Vi lại là cầm lên tinh tế đánh giá một lát. Cấp trên mặc dù viết chính là chữ phồn thề. Nhưng đại khái liền đoán được Thôi Vi còn là có thể nhận ra được. Chủ quan chính là hai nhà từ đây mỗi người chia các. Thôi Vi khác lập môn hộ, không còn thuộc về Thôi ra phía bên kia, một cái khác chương nhưng là Dương Thị về sau chứ có cái mẹ con danh nghĩa bên ngoài. Không được lại có đối với nữ nhi mua bán quyền lực một chương khế ước. Chương này khế ước chỉ cần Thôi Vi mình thu thập xong liền thành. Không cần lên giao quan phủ, bởi vậy đành phải một phần, mà đứng môn hộ nhưng là tổng cộng có ba tấm. Một chương tại Lý Chính chỗ lưu trữ về sau trả về nha môn. Mà đổi thành hai tấm phân biệt Thôi ra cùng Thôi Vi bản thân riêng phần mình nhạt. Nhìn xem không lầm, Thôi Vi lúc này mới cầm lấy giấy ở trên đầu ấn thủ ấn. Lý Chính nhìn nàng thấy chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, bộ dáng cũng là đáng yêu. Nhịn không được liền nở nụ cười. Ngươi nha đầu này, chẳng lẽ lại còn có thể nhìn hiểu những chữ này mà hay sao? Thôi Vi hé miệng cười cười, một bên liền nói, ta chính là nhìn thật đẹp, cũng muốn học nàng nói như vậy, La Lý Chính cũng không có hoài nghi, cùng Dương Thị hẹn xong chạng vạng tối lại đến Lý Chính trong nhà một chuyến. Thôi Vi đối với La Lý Chính nói tiếng cảm ơn, hai mẹ con ra La ra đại môn lúc, liền liền đối phương đều không có nhìn một chút, tương hỗ riêng phần mình chia ra rời đi. Dương Thị là càng chạy vượt cảm giác khó chịu, nhịn không được quay đầu nhìn lên lúc, đã thấy nữ nhi thân ảnh nhỏ bé kiên định chiều viễn chỗ càng chạy càng xa. Chẳng biết tại sao, Dương Thị lúc này trong lòng đau đớn một hồi đánh tới. Luôn cảm giác mình hôm nay là một kiện sai lầm lớn sự tình. Nước mắt không tự chủ được liền bừng lên, chỉ cảm thấy hôm nay nếu để cho nữ nhi vừa đi. Chỉ sợ liền lại cũng không về được, Dương Thị trong lòng đau xót, vội vàng liền chiều viễn chỗ lớn tiếng kêu, Vi Nhi, nghe được Dương Thị thanh âm, giống như là mang theo chút đau đớn khó chịu, Thôi Vi trong lòng không nói ra được mỉa mai đến, quay đầu liền nhìn Dương Thị một chút, lãnh lãnh đạm đạm, đã không có khó chịu, cũng không có đau đớn, thần sắc trên mặt thậm chí mang theo chút dễ dàng. Thấy Dương Thị trong lòng lập tức sửng sốt một chút, tiếp lấy lại cảm thấy cái này nha đầu chết tiệt kia quá mức nhẫn tâm. Cũng không nguyện ý tại nàng vẻ mặt như thế hạ yếu thế, Dương Thị miễn cưỡng hung ác tâm, một bên hướng nàng hừ lạnh nói, buổi trưa lời cuối sách đến đem tiền mang đủ, nếu không ta cũng không thuận, liền biết nàng gọi mình cũng là không có chuyện tốt, thôi Vi mặt không thay đổi lắc đầu, không tiếp tục phản ứng phía sau Dương Thị, bản thân quay người liền đi, trong nội tâm nàng là thay tiền thân có chút không đáng. May mắn chân chính thôi Vi lúc này đã không biết đi đâu. Nếu không biết mình mẫu thân vì ba lượng bạc liền đưa nàng bán. Trong lòng chỉ sợ nên khó chịu, cái này thế đạo, nhân mạng không đáng tiền, may mắn trong tay mình còn một chút bạc, nếu không cái này Khảm Nhi không biết muốn như thế nào mới có thể qua được. Coi như có thể dựa vào thôi thế phúc đem Dương Thị bãi bình. Có thể thôi thế phúc không phải vạn năng, huống chi hắn không chỉ là tự mình một người phụ thân. Thôi nhị lang cũng là con của hắn, thôi hữu tổ càng là hắn cháu trai. Đã nhiên người phụ thân này coi như không tệ, cũng dứt khoát lười nhắc lại để cho hắn kẹp ở giữa khó xử. Thật vất vả ở cái này thế đạo bên trong tránh ra một cái tự do thân đến. Lại có phòng ốc của mình, bây giờ trong tay nàng còn có chút bạc, thôi Vi trong lòng không tự chủ được cảm thấy dễ dàng không ít. Tùy ý tại bên ngoài tìm cái địa phương ngồi nửa ngày. Nhìn phía xa trong đất bận bịu đến bận bịu đi đám người. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới quay người lại hướng Tiểu Loan thôn đổ trở về. Dương Thị lúc này đã sớm chờ ở La Lý Chính trong nhà. Đoán chừng là sợ nàng đổi ý, nhìn thấy thôi Vi lúc trên mặt nàng không tự chủ được lộ ra nhẹ nhàng thở ra thần sắc. Tiếp lấy lại là một trận cuồng hỉ, hiển nhiên là cho là nàng mượn đến tiền, may mắn giữa trưa lúc không có đưa nàng biểu tình kia để ở trong lòng. Nếu không như mình là nguyên chủ, thật đưa nàng khó chịu cho là thật, chỉ sợ lúc này khó chịu liền là mình. Thôi Vi từ trong ngực móc ra đã sớm chuẩn bị xong ba lượng bạc vụn. Một mặt ngay trước La Lý Chính người một nhà giao cho Dương Thị trên tay. Nhìn Dương Thị không kịp chờ đợi liền muốn hướng trong túi trang dáng vẻ. Thôi Vi nghiêm túc nhìn nàng một cái. Nương, đây là ta mua của chính mình bạc. Về sau liền xem như ta qua thời gian lại đắng. Cũng sẽ không tìm thôi ra lấy một miếng cơm ăn. Nhưng đồng dạng. Chính ta trôi qua là tốt là xấu, cũng không hy vọng nương lại có ý đồ với ta, lần này ta đem mình mua, về sau liền không phải do nương làm chủ, hôm nay ngay trước La đại thúc người một nhà trước mặt. Các vị thúc bá giúp đỡ ta làm cái chứng. Thôi Vi nói xong, liền hướng mọi người đều thi lễ một cái. Không biết vì sao, rất nhiều mặc dù theo tới nhìn náo nhiệt người nhìn thấy Thôi Vi bộ dáng này. Cảm thấy bên trong cũng không tự chủ được đối nàng sinh ra đồng tình chi tâm đến. Dương Thị nắm trong tay lấy bạc, chỉ kích động đến liền thân tử đều có chút nhẹ phiêu phiêu. Mặc dù có chút xấu hổ thôi Vi lời này, bất quá vừa nghĩ tới trong tay cầm bạc, lập tức cũng không so đo. Vội vàng liền nói, người đứa nhỏ này cũng là, như coi là thật ăn không được cơm. Chẳng lẽ lại ta cái này làm nương còn có thể đói bụng ngươi không thành? Sao phải nói đến tuyệt tình như vậy, thân môn đoán xem Dương Thị cõng thôi thế phúc thu thôi Vi. Tiền, kết quả cuối cùng như thế nào? Canh, nam, đến tương đương vì tinh bột canh. Nam, đến tương đương vì tinh bột chương 65. Tăng thêm, hôm nay là còn phải lại nhìn canh một. Thân môn vẫn là sáng mai lại nhìn. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, cảm tạ không được, díu dít anh, cảm tạ hai lần, không biết vị kia đồng hài danh tự bên trong có bị điểm nương cấm. Ta phục chế phải thổ huyết, lại cảm tạ sợ khóa hậu trường xin lỗi thân môn. Ta nhớ kỹ, chờ thứ hai biên nhóm đi làm lại đến thử. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.